hỏi chúng ta hái mấy cánh đem về cắm bình hoa. Được không? Dạ được chứ. Hai nàng vui mừng đáp.